Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398 triệu khai hội nghị khẩn cấp. Đường Thời nhìn bọn họ như vậy, thở dài nói, đây là ta chuyên môn vì Viêm Linh chuẩn bị, hiện giờ nơi nơi dung chuyển bất an, không có tuyệt đối thực lực, tuyệt đối không được, muốn đi xa hơn, cần thiết muốn đem tư chất đề đi lên. Viêm Cảnh nói như vậy, có phải hay không đem ta trở thành người ngoài? Ngoặc kép, Viêm Cảnh nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hắn không tốt lời nói, nhưng là hắn tuyệt đối không có đem Đường Thời đương người ngoài. Tự biết Đường Thời là Viêm tự lựa chọn ái nhân, hắn là đem hắn trở thành Viêm gia một phần tử tới xem. Chỉ là thứ này quá quý trọng, hắn cái này đương ca ca. Đương nhiên muốn thay muội muội quyết định, trong lúc nhất thời không khí trở nên có điểm xấu hổ. Viêm Linh bất an nhìn xem ca ca, cuối cùng đành phải đem ánh mắt đầu hướng tự ca. Viêm Cảnh không có đem Đường Thời đương người ngoài quá, bị Đường Thời như vậy vừa nói, cũng có chút chân tay luống cuống. Đành phải cũng nhìn về phía Viêm Tự thấy bọn họ như vậy phản ứng. Đều minh bạch bọn họ không đem Đường Thời đương người ngoài. Chính mình đệ đệ muội muội, hắn vẫn là hiểu biết. Viêm Linh, nhận lấy đi, đây là Đường Thời đơn độc vì ngươi chuẩn bị, không cần lãng phí hắn một phen tâm ý. Viêm Tự mở miệng, nếu bọn họ đại ca đều nói như vậy. Viêm Linh cùng Viêm Cảnh cũng chỉ hảo không nói. Viêm Linh ngoan ngoãn đem này đó tiến hóa chi loại thu hồi tới. Trên mặt hiện ra tươi cười, thực vui vẻ, cũng thực kích động. Tưởng tượng đến nàng tư chất có khả năng đề cao, có thể tiến vào anh hùng kỳ trung cấp, có thể trợ giúp ca ca cùng ba ba chia sẻ một ít việc vụ liền rất vui vẻ, cảm ơn Đường ca quá mức. Vui vẻ, đảo làm Viêm Linh có chút hốc mắt đỏ lên, có muốn khóc xúc động, lúc sau Đường Thời đem tam chương tọa kỵ tạp cũng đem ra. Phân cho bọn họ ba cái, lại chọc đến bọn họ luống cuống tay chân. Một trận cảm tạ, Viêm Tự nhìn Đường Thời, cũng thực bất đắc dĩ. Hắn xác thật nói qua không được Đường Thời đem được đến thẻ bài tặng người. Đường Thời xác thật nghe xong, không có đem được đến thẻ bài tặng người, lại đem được đến tọa kỵ tạp tặng người, làm trò đệ đệ muội muội mặt. Hắn cũng không làm cho Đường Thời thu hồi đi, đành phải tùy hắn, bọn họ có thể lại đây. Đường Thời kỳ thật thật cao hứng. Vốn đang ở lo lắng nhị thúc phái tới người hay không đáng tin cậy. Không nghĩ tới nhị thúc sẽ trực tiếp phái Viêm Cảnh lại đây. Đường Thời có thể nhìn đến nhị thúc đối chuyện này tuyệt đối coi trọng. Rốt cuộc có thể yên tâm ơ siêu. Viêm Cảnh vốn dĩ tính toán ngày hôm sau liền trở về. Bị Đường Thời khuyên can mãi đáp ứng ở lâu hai ngày. Ít nhất phải đợi thăng cấp lúc sau lại trở về. Như vậy trên đường sẽ an toàn một chút. Huống chi bọn họ cũng không thể không lưu lại, 6 viên tiến hóa chi loại đối Viêm Linh hay không hữu dụng còn không có xác định. Nếu không đủ, Đường Thời còn sẽ lại cho nàng. Đây là hạ nhẫn tâm muốn đem Viêm Linh tư chất đề đi lên. Cảm động Viêm Linh rốt cuộc khóc, chỉ cảm thấy tự ca có thể tìm được Đường ca như vậy ái nhân. Thật sự thật tốt quá, buổi tối Quách Thúc nấu một bàn hảo đồ ăn. Long Miên cũng từ quân bộ đã trở lại, Tần Liệt cùng Chiến Dung ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn không có trở về. Viêm Tinh đối chưa thấy được Tần Liệt cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ hiển nhiên đã trở thành bạn tốt, chỉ hy vọng ở bọn họ trước khi rời đi, Tần Liệt cùng Chiến Dung có thể trở về, cơm chiều còn không có ăn xong. Đường Thời cùng Viêm Tự đồng thời thu được khẩn cấp triệu khai Lam Tinh thành cao tầng hội nghị. Thông chi, Đường Thời cắt đứt kim tước điện thoại, không khỏi nhíu mày, nghe hắn nói âm, thập phần khẩn cấp bộ dáng, ngẩng đầu nhìn về phía Viêm Tự, thấy vẻ mặt của hắn cũng thực ngưng trọng, hắn buông chiếc đũa, đứng lên, quân bộ có chút việc, ta muốn lập tức qua đi một chuyến, các ngươi có thể trước trụ Tần Liệt cùng Chiến Dung phòng. Viêm Linh có thể ở ta Đường Thời phòng, vậy các ngươi ở nơi nào? Cứ như vậy, Đường Thời cùng Viêm Tự liền không có phòng ở, này đống nhà lầu 2 tầng chỉ có 3 cái phòng, không đủ trụ ta cùng Đường Thời trụ thư phòng có cái phòng, chỉ là tương đối tiểu, ngày thường không người ở, hiện tại phòng không đủ phân. Đành phải như vậy là Mơ Siêu Long Miên mở miệng nói. Làm Viêm Linh trụ ta phòng đi, ta đi trụ quân bộ ký túc xá, quân bộ đánh tới điện thoại. Sự tình tương đối khẩn cấp, Viêm Tự không có thời gian lại lãng phí. Chỉ nói, có thể, các ngươi nhìn an bài là được, ta đi trước một bước, đường thời, đi, Lam Tinh Thành cao tầng hội nghị trung tâm, đúng là tọa lạc ở thức tỉnh quân tổng bộ, nếu bọn họ đều là chạy đến tham gia Lam Tinh Thành cao tầng hội nghị. Vừa lúc cùng đường, hai người không có nhiều lời, đều là vội vã ra cửa, tiếp Viêm Tự xe đã chờ ở cửa. Hai người lên xe, liền hướng hội nghị trung tâm chạy đến, chờ bọn họ đuổi tới hội nghị trung tâm dưới lầu thời điểm. Kim Tước đã chờ ở phía dưới, nhìn thấy đường thời lại đây, có vẻ phi thường nôn nóng, vội vàng chào đón, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, đường thời thấy Kim Tước sắc mặt rất khó xem, liền biết khẳng định đã xảy ra đến không được đại sự. Kim Tước nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua đứng ở bậc thang, chờ Viêm Tự một chúng quân đội cao tầng, hội nghị còn không có triệu khai. Hắn lại vừa mới được đến từ phụ thân tin tức Viêm Tự không phải người ngoài. Đường thời đối Viêm Tự tín nhiệm, Kim Tước biết, Viêm Tự thấy Kim Tước có chuyện muốn nói, cũng không có bước nhanh tránh ra, mà là dừng lại, muốn nghe xem hắn nói cái gì. Kim Tước không có tránh Viêm Tự. Chỉ là nói khẽ với đường thời nói, trong chốc lát mở họp thời điểm, ngươi nhất định phải nhịn xuống, phụ thân cùng gia gia bên kia sẽ nghĩ cách, không nên gấp gáp, rốt cuộc sao lại thế này. Đường thời cũng nhíu mày, tựa hồ dự cảm đến, chuyện này là về hắn, vừa mới phụ thân liên hệ ta. Nói Kim Tha Thành phụ cận Ngạn Thành, đêm qua bị thị ma giả phá hủy, bọn họ lưu lại ký ức tạp. Điểm danh nói họ nói, Ngạn Thành hủy diệt tất cả đều là bởi vì ngươi, thượng trăm vạn dân cư tử vong tất cả đều tính tới rồi ngươi trên đầu. Cũng đưa ra ngươi cùng thị ma giả có giao dịch, hiện tại không thực hiện, chỉ có thể lấy phá hủy chúng ta thành trì tới bức bách ngươi hoàn thành giao dịch. Kim Tước nói. Lời này thời điểm, ngữ tốc thực mau, hơn nữa thanh âm rất thấp. Chỉ có thể bảo đảm bọn họ ba người nghe thấy, nghe nói Kim Tước nói. Đường thời cùng Viêm Tự đều mở to hai mắt nhìn. Viêm Tự đối chuyện này rất rõ ràng. Hai ngày trước thẩm phán hội thẩm tra thất sự tình. Đường thời không có giấu giếm hắn. Đem sở hữu sự tình đều nói với hắn. Hắn lại như thế nào không biết cái gọi là giao dịch là cái gì. Huống chi, đường thời căn bản không có đáp ứng cùng cái kia, hắc khí, giao dịch. Bọn họ hiện tại lại là đang ép đường thời giao ra Mai ra bảo tàng, đứng ở bậc thang chờ quân bộ cao. Tầng, thấy đại lĩnh quân chậm chạp bất quá đi, bọn họ đành phải chính mình đi tới. Viêm Tự nhìn đến bọn họ lại đây, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ đường thời bả vai, thấp giọng nói một câu. Đừng sợ, có ta ở đây, sau đó hướng tới lại đây quân bộ cao tầng đón qua đi, đường thời hít sâu. Lại chậm rãi nhổ ra, đem lòng tràn đầy bực bội cùng phẫn nộ áp xuống tới. Cũng đi phía trước đi, Kim Tước bước nhanh đi theo hắn bên người. Đường thời vừa đi vừa hỏi, còn có cái gì tin tức? Kim Tước thấp giọng nói, hiện tại toàn bộ Hoa Tôn vực cao tầng cơ hồ tất cả đều đã biết. Từ hôm nay ban ngày bắt đầu, tin tức này liền ở hướng mỗi cái nơi tụ tập truyền lại. Dựa theo nơi tụ tập cấp bậc tới, trước truyền tới S cấp nơi tụ tập, cho tới bây giờ, mới truyền tới B cấp nơi tụ tập, bọn họ đều đã biết hôm nay hội nghị nội dung sao? Đường thời hỏi, không biết, Diêu Vũ Thành là trước đây đem nơi tụ tập cao tầng tất cả đều tụ tập lên. Sau đó từ thẩm phán hội trưởng chuyển được đến từ Kim Tha Thành tầm nhìn thuật. Hội nghị hiện trường quan khán. Đến lúc đó mọi người phản ứng khẳng định phi thường kịch liệt. Ngươi ngàn vạn muốn nhịn xuống, Kim Tước lại lần nữa nhắc nhở. Chuyện này ra ra đã bắt đầu vận tác, chỉ cần đường thời bên này ổn định, tổng có thể đem ảnh hưởng thu nhỏ lại đến nhỏ nhất, đường thời gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, thị ma giả mục đích là cái gì? Hắn biết rõ, lại có thể nào như bọn họ mong muốn? Lam Tinh Thành sở hữu cấp quan trọng nhân vật tất cả đều ở một cái có thể cất chứa hơn 100 người. Phòng họp tụ tập, dựa theo ở Lam Tinh Thành thân phận cao thấp tới phân. Quyền lợi lớn nhất, ngồi ở hội nghị trước bàn. Sau đó một tầng vây quanh hội nghị bàn sau này bài khai, thẩm phán hội thành viên. Thức tỉnh quân tổng bộ cao tầng, săn thú liên minh cao tầng cùng thức tỉnh giả hiệp hội cao tầng. Tất cả đều ngồi ở hội nghị bàn quanh thân. Chủ vị ngồi 2 người. Một cái là thẩm phán hội trưởng Thu Phòng Biết. Một cái khác là thức tỉnh quân đại lĩnh quân Viêm Tự, mọi người thực mau ngồi định rồi. Thu Phòng Biết nói, vừa mới nhận được đến từ Sương Hoa Thành thông chi, khẩn cấp triệu tập chư vị, là vì xem một chương đến từ Kim Tha Thành ký ức tạp nội dung, Kim Thức ngồi ở đường thời mặt sau. Vừa nghe hội trưởng lời dạo đầu, nghĩ thầm quả nhiên như thế, những lời khác không nói nhiều. Thu Phòng Biết lập tức kích hoạt rồi tầm nhìn thuật. Đầu tiên xuất hiện, là một cái Kim Tha Thành quan viên, giới thiệu Ngạn Thành bị trong một đêm diệt thành thảm sự. Tồn tại chạy ra tới người hiểu rõ, lúc sau chính là từ Kim Tha Thành chuyển đầu lại đây ký ức tạp hình ảnh nội dung ký ức tạp nội dung. Thực ngắn ngủi, chủ yếu nội dung bất quá là ra tới một cái thị ma già thủ lĩnh nhân vật. Kim Y Ma Thánh, cùng hắn nói kia phiên lời nói. Lúc sau liền không có mặt khác, chờ ký ức tạp nội dung sau khi chấm dứt. Kích hoạt tầm nhìn thuật cũng tùy theo biến mất, trong phòng hội nghị đầu tiên là yên tĩnh không tiếng động. Rồi sau đó mới là oanh, một tiếng nổ tung nổi, tham gia hội nghị mọi người. Từ bắt đầu kinh ngạc, đến lúc sau khiếp sợ, lại đến sau lại phẫn nộ, đến cuối cùng trực tiếp đều kêu gào lên, sôi nổi đau mắng thị ma giả ác hành. Hô to muốn thảo phạt thị ma giả, muốn đem chi hoàn toàn tiêu diệt, vì chết đi sở hữu vô tội dân chúng báo thù. Đương nhiên, này đó đều là ngồi ở hội nghị bàn phía sau người phản ứng. Vây quanh hội nghị bàn ngồi người, tuy rằng cũng thực phẫn nộ, nhưng là không ai đi chơi ngoài miệng công phu. Ở chỗ này kêu đến nhất hung, lớn nhất thanh, lại có thể có ích lợi gì? Thị ma giả vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật. Một cái cũng không thể bởi vì bọn họ thanh âm đại đã bị hù chết. Bọn họ có thể ngồi vào địa vị cao thượng, đều là có thủ đoạn, có đầu óc người, sẽ không giống như bọn họ loạn ồn ào, chờ bọn họ cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm. Thẩm phán hội trưởng mới giơ tay đè ép áp, làm mọi người an tĩnh lại, Thu Phòng Biết luôn luôn ôn hòa biểu tình. Giờ phút này cũng trở nên nghiêm túc lên. Lạnh băng ánh mắt đảo qua đang ngồi chư vị, cố ý ở đường thời trên mặt ngừng 2 giây, đường thời an tĩnh cùng chi đối diện, từng có Kim Thước nhắc nhở, lại nhìn đến như vậy ký ức tạp hình ảnh, đường thời cư nhiên cực kỳ bình tĩnh, không có phẫn nộ đến bạo tẩu, cũng không có lớn tiếng biện giải cùng giải thích đối thượng hội trưởng đầu lại đây tầm mắt. Hắn không e dè nhìn lại qua đi. Hắn không có đã làm bất luận cái gì tổn hại nhân tộc ích lợi sự tình. Hắn vì cái gì muốn chột dạ, khẩn trương, hắn đường thời bằng phẳng, không có gì nhận không ra người. Liên tính toàn bộ Hoa Tôn vực người đều cho rằng hắn cùng thị ma giả cấu kết. Nhưng là hắn trước sau tin tưởng, tổng hội có người có thể nhìn ra trong đó âm mưu. Hết chương.